Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 78, song đầu lang, chương 82, song đầu lang tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu theo đẳng cấp cùng thực lực tăng lên đoạn thu cũng với cái thế giới này có càng nhiều hiểu rõ, để hắn cảm thấy vô lực chính là, chính mình vẫn là quá nhỏ bé. Ở ong tử tinh xào bên trong không cẩn thận sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Này vẫn là con nhện xâm lấn ong tử tinh xào nguyên nhân. Nếu như không có xâm lấn ong tử tinh xào, phỏng đoán đoạn thu cùng ti tháp thiến muốn an toàn vật hái phổ thông ong tử tinh mật đều dị thường khó khăn, lần này nhiều nhất cũng chính là tình cờ gặp so với tỷ đấu, bản thân sức chiến đấu thấp 200 điểm tả hữu ma thú. Nếu như lúc đó đoạn tiếp tục hướng về ong tử tinh xào mặt trên đi tới phỏng đoán tùy tiện vào một cái phòng liền có thể tình cờ gặp cùng đẳng cấp ma thú tồn tại. Cái này cũng chưa tính chạy trốn trước cái kia hai tiếng ma thú gào thét. Chỉ là nghe thanh âm cũng cảm giác được vô lực, ti tháp thiến chết rồi. Tuy rằng nàng còn có thể phục sinh thế nhưng lần sau A đoạn thu một bên cẩn thận từng ly từng tí. Một đi tới một bên suy nghĩ, mặc kệ như thế nào sau đó muốn cẩn thận một chút. Lần này ti tháp thiến tử vong để đoạn thu muốn hiểu rõ rất nhiều việc. Tuy rằng mỗi người đều có ba lần cơ hội, thế nhưng ở cái này tận thế bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Phải biết chết một lần có thể cái gì đều không có. Không chỉ có cá nhân thực lực trọng yếu, đoàn đội thực lực cũng là một mặt. Đen kịt một mảnh từ trúc lâm yên tĩnh dị thường, thậm chí không có trùng minh âm thanh, thật giống như nơi này hoàn toàn tách biệt với thế gian. Không hề có một chút sinh cơ như thế, đoạn thu một người cầm đèn pin cầm tay cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Rất nhanh sẽ đi ra từ trúc lâm ni đi tới hoa hải ngoại vi. Đoạn thu tầm nhìn một hồi trống trải lên. Đầy khắp núi đồi đều là tỏa ra hào quang nhỏ yếu đóa hoa cây cối. Khiến người ta mê ly, đoạn thu cũng không có say mê ở này mộng ảo giống như mỹ cảnh bên trong. Quay đầu nhìn một chút đen kịt một mảnh từ trúc lâm quyết định. Cùng có thực lực mạnh mẽ sau sẽ tới nơi này lần nữa. Dọc theo la bàn kim chỉ nam đi tới, đoạn thu không có dừng lại nhanh chóng chạy trốn. Còn có hai tên người bị thương bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng. Cũng không thể để ti tháp thiến chết vô ích một lần. Máy bay trực thăng đoạn thu ở trên lý thuyết xem như là qua ải. Theo đẳng cấp tăng lên cùng lực lượng tinh thần tăng lên người may mắn còn sống sót muốn học tập. Tân tri thức có thể là phi thường nhanh. Ma pháp sư bình thường đều sẽ chế tác phù văn. Phụ ma loại hình cũng là bởi vì lực lượng tinh thần cao duyên cớ. Mặc kệ học tập cái gì đều có thể rất nhanh nhớ kỹ. Ở từ trong rừng trúc không có ma thú công kích đoạn thu. Thế nhưng đến hoa hải ngoại vi không một hồi liền đụng với nguy hiểm. Đây cũng là bởi vì đoạn thu đi tới tốc độ rất nhanh. Căn bản không có bí mật nguyên nhân. Trước mặt trực tiếp va vào một con cả người thiêu đốt lửa to lớn song đầu lang. Đoạn thu hiện tại một lòng muốn phải đi về cứu người cho nên trực tiếp đi vòng chuẩn bị chuyển sang nơi khác đi máy bay trực thăng nơi đó, nhưng là song đầu lang cũng không cho đoạn thu cơ hội này. Nổi giận gầm lên một tiếng phóng thích mấy chục quả cầu lửa hướng về đoạn thu ném tới. Đoạn thu tuy rằng không muốn cùng song đầu lang lên xung đột thế nhưng nếu nó chủ động công kích, như vậy liền không thể ngồi chờ chết. Cũng không biết này con song đầu lang ngọn lửa trên người là cái gì hình thái. Dĩ nhiên không có nhen lửa chu vi thực vật thật giống có thể không nhìn nó ngọn lửa trên người như thế. Có điều song đầu lang phóng thích quả cầu lửa liền không đơn giản như vậy. Đoạn thu một ảnh sát ra tốc trốn tránh đi, mười mấy cái quả cầu lửa liền oanh trên đất muốn nổ tung lên. Trong nháy mắt bày. 8 mét phạm vi liền trở thành một cái biển lửa, đoạn thu hơi suy nghĩ tử huyễn liền xuất hiện ở trong tay. Kiếm khí vô song trong nháy mắt mở ra, cả người biến thành một đạo ảo ảnh hướng về song đầu lang vọt tới. Liệt diễm song đầu ma lang sức chiến đấu 1,570 điểm phép thuật sinh vật. Nhược điểm cận chiến đấu. Sức chiến đấu máy quét lại một lần quét hình đi ra con ma thú này giống. Chân chính phép thuật loài ma thú. Song đầu lang nhìn thấy đoạn thu hóa thành tàn ảnh hướng về chính mình xông lại trong nháy mắt ngay. Ở đoạn thu con đường đi tới tăng lên trên lên một bức hỏa tường. Sau đó ngoác miệng ra phun ra hỏa diễm đem trước người địa phương đã biến thành một cái biển lửa. Đoạn thu nhìn thấy hỏa tường sau liền đình chỉ đi tới. Hắn không thể xác định ám phong trang phục có thể hay không mạnh mẽ chống đỡ quá khứ. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là dừng lại lấy ra súng máy bán tự động bắt đầu bắn tỉa. Theo tiếng súng vang lên cách đó không xa song đầu lang liền bị đạn đánh trúng. Phóng thích hỏa tường trong nháy mắt tiêu tan, song đầu lang chung quanh nhảy tránh né viên đạn công kích. Một băng đạn rất nhanh sẽ đánh xong, song đầu lang cũng được cơ hội thở lấy hơi. Hai cái đầu đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo thiên sứ xuất hiện một trái cầu lửa thật lớn hướng về đoạn thu đập tới. Hỏa cầu khổng lồ tốc độ cực kỳ nhanh, cho tới đoạn thu căn bản không có né tránh cơ hội. Có điều đoạn thu cũng không có hoảng loạn, kiếm khí chạm trong nháy mắt phóng thích hướng về đập tới quả cầu lửa bay đi. Sau đó cả người hóa thành tàn ảnh hướng về bên cạnh khóm hoa nhào tới. Kiếm khí chạm đánh trúng quả cầu lửa, có điều cũng không có bỏ đi tán vẻn vẹn là ngăn cản một giây thời gian. Có này một giây đoạn thu đã nhào tới trên đất, quả cầu lửa vào lúc này cũng ở bên cạnh rơi xuống. Một tiếng vang ầm ầm, đoạn thu cả người bị sóng trùng kích cho chấn động bay ra ngoài. Cũng còn tốt là chính diện đánh trúng, ngã xuống trước cũng mở ra khiên phép thuật đến ngăn cản. Đoạn thu làm đã phi thường đúng chỗ, nhưng vẫn là bị thương, nhanh chóng bò lên ói ra ngụm máu tươi. Hắn bây giờ nhưng là dị thường chật vật, cái này lang không theo, đè động tác võ thuật ra bài A. Đoạn thu đứng lên đến nhìn cách đó không xa trạng thái không hề tốt song đầu lang. Rõ ràng phóng thích cái này uy lực to lớn phép thuật tiêu hao rất nhiều ma năng. To lớn song đầu lang xem ra tinh thần uể oải suy sụp. Ngọn lửa trên người cũng lẻ loi tán tán, tựa như lúc nào cũng sẽ tắt như thế. Đoạn thu sắc mặt âm trầm nhìn song đầu lang, tiếp theo liền hóa thành tàn ảnh xông lên trên. Hiện tại ảnh sát hầu như chỉ cần là chiến đấu đều sẽ sử dụng. Hơn nữa tiêu hao thể lực cũng không phải rất nhiều. Ảnh sát tốc độ kết hợp kiếm khí chảm uy lực đoạn thu bắt đầu rồi điên cuồng công kích. Song đầu lang dần dần không kiên trì được, bắt đầu còn có thể dựa vào hiếm hoi còn sót lại ma lực ngăn cản đoạn thu gần người. Kiên trì mấy phút sau liền bị kiếm khí chạm cho đánh trúng. Kiếm khí chạm uy lực không cần phải nói. Song đầu lang trên người trực tiếp bị cắt ra một đạo vết thương thật lớn. Vào lúc này song đầu lang muốn chạy trốn đã không kịp. Đoạn thu vung ra một đạo mạnh mẽ hình bán nguyệt kiếm khí chung kết nó. Mấy cái quang đoàn từ trên thi thể bạo đi ra. Đoạn thu kiếm sau khi đứng lên nhưng ra năng lượng hoa cùng máu tươi con rắn nhỏ. Hai cái sủng vật trực tiếp bắt đầu chia giải song đầu lang thi thể. Liệt diễm quyền trượng, cấp 3 hoàn mỹ phẩm chất, càng tốt hơn phóng thích thuộc tính, lửa, loại hình phép thuật. Ngưng tụ thuộc tính, lửa, nguyên tố tốc độ tăng lên trên diện rộng. Ám diễm đấu bồng, cấp 3 hoàn mỹ phẩm chất. Mặc sau cả người sẽ bao vây đang không có nhiệt độ hỏa diễm cong cong chung. Hỏa diễm sẽ tiêu hao chút ít mặc năng lượng, khởi động hỏa diễm hiệu quả sau có ẩn giấu tự thân khí tức tác dụng. Sức chiến đấu mặc vượt qua 500 điểm trở lên có thể nhìn thấu. Cùng bóng tối áo choàng đẳng cấp như thế, có điều so với tỷ đấu, bóng tối áo choàng hiệu quả càng tốt hơn. Bóng tối áo choàng thích hợp ở dã ngoại sử dụng, mà liệt diễm đấu bồng thì lại thích hợp ở người may mắn còn sống sót nhiều địa phương sử dụng. Cái cuối cùng quang đoàn mở ra đến rồi một cây trường thương. Cấp 3 phổ thông phẩm chất, đoạn thu liếc mắt nhìn thuộc tính trực tiếp ném tới vương chi tài bảo bên trong. Hết chương.